hoặc dùng Minh Vương hàng ma thuật, dù sao cũng là siêu độ. Cho nên Kế Duyên cảm thấy việc vận thế của vị hòa thượng này sẽ không quá kém, chỉ cần tố chất tâm lý của y không tệ và đừng quá nôn nóng là được. Điểm này cũng đủ khiến cho người ta yên tâm. Vào lúc suy nghĩ của Kế Duyên tựa như đang muốn cuốn theo làn gió thổi qua đỉnh Thu Sơn, Lão Long ở bên cạnh cũng đang nhìn ngắm thế núi, rồi lại nhìn người bên cạnh mình. Kế tiên sinh, nghe nói ngài có thức kiếm quyết tiên diệu, tên là Thiên Khuynh. Ta nghe đồn rằng kiếm thế này vừa xuất liền có uy thế nghiêng trời đất đổ. Nếu không có tâm cảnh dốc hết sức chống đỡ trời đất, thì bất lực đối mặt với kiếm này. Lão Long nói đến đây, dừng một chút rồi mới nói tiếp. Nhân dịp hôm nay đến đỉnh Thu Sơn, không biết kế tiên sinh có thể để cho lão hủ mở mang kiến thức một chút hay không? Kế Duyên cảm giác lông mày nhảy giật hai cái. Lão Long đang muốn so tài cùng với mình ư? Trò đùa này không thể chơi được. Không có gì tinh diệu cả, chỉ là mấy tạp kỹ dọa người mà thôi. Ứng lão tiên sinh đừng coi tin đồn là thật. Nó chỉ dùng để hù đám người xứ khác không dám tùy tiện bước vào đại trinh. À, phải rồi. Ở huyện Đình Thủy tại Kim Châu có một loại thổ tửu tên là đao thiêu. Mùi vị khá ngon. Lần trước ta uống, sau đó ngủ hơn nửa năm. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy thèm. Vừa hay đi mua một chút. Kế Duyên nở nụ cười trêu đùa. Nói xong hai câu bèn xoay người cưỡi mây rời đi. Trực tiếp dùng hành động từ chối đề nghị muốn mở mang tầm mắt của lão. Lão Long thấy Kế Duyên đã rời khỏi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Loại chuyện này không thể ép buộc người khác được. Trong ấn tượng của lão, dù Kế Duyên thoải mái nhưng lại là người có tính cách nghiêm túc, đành tạm thời gác lại suy nghĩ này. Lời đồn về kiếm thế kia cực kỳ mơ hồ, khiến Lão Long cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy sơn thần của đỉnh Thu Sơn. Lão cũng biết vị sơn thần này tuyệt đối không tầm thường. Vì vậy lão càng thêm hiếu kỳ, không biết uy thế của cái gọi là kiếm xuất trời đảo điên mạnh đến chỗ nào, liệu mình có thể chống đỡ nổi hay không. Đáng tiếc là vào lúc mình mở miệng muốn được mở mang kiến thức, Kế Duyên lại tự hạ mình mấy câu rồi đổi chủ đề. Điều này làm cho Lão Long thực sự tiếc nuối, nhịn không được tưởng tượng xa vời. Chỉ e là uy thế của kiếm này quá mạnh, vào thời điểm này không tiện thi triển tại mảnh đất Kim Châu. Một nơi cách đó khoảng thời gian một chén trà, tại chân một ngọn núi nào đó của phía bắc đỉnh Thu Sơn, có đất núi di động, sau đó bốc lên một trận bụi mù. Chờ bụi mù tán đi, phía sau lộ ra một hòa thượng, chính là hòa thượng Tuệ Đồng và sơn thần của đỉnh Thu Sơn. Sơn thần chỉ về khe núi đằng xa cùng với sơn thôn bên cạnh đang có khói bếp bay lên, rồi nói: Đại sư, chúng ta đã đặt chân đến nước Đình Lương, nơi đây là phủ Nam Việt, tiếp tục đi về hướng Bắc là có thể đi vào cảnh nội Trung Nguyên của Đình Lương. Thiện tài đại quang minh Phật, đa tạ sơn thần đưa tiễn, tiểu tăng cũng nên đi. Tuệ Đồng làm một tế lễ với sơn thần xong, bèn xách theo thiền trượng đi ra đầu không hoành lại. Đại sư chậm đã. Sau khi nghe thấy sơn thần gọi mình, hòa thượng Tuệ Đồng quay đầu. Y nghi hoặc nhìn thấy sơn thần. Thấy sơn thần mở lòng bàn tay vải ra, trên đó có một hòn đá nhỏ màu vàng. Có thể cho ta mượn chuỗi tràng hạt của đại sư được không? Đây là muốn tặng đồ vật sao? Tuệ Đồng suy nghĩ một chút rồi gỡ chuỗi tràng hạt đeo trên cổ xuống, đưa qua. Sơn thần dùng tay trái tiếp nhận chuỗi tràng hạt, lòng bàn tay phải nắm chặt rồi mở ra. Hòn đá nhỏ màu vàng trong tay điên biến thành hình tròn. Tiếp đó, gã đưa ngón tay nhấn vào trong một cái hạt châu ở bên trong chuỗi tràng hạt. Lạch cạch, hạt châu kia rơi khỏi chuỗi tràng hạt, vừa nảy lên mặt đất liền bị sơn thần chộp vào trong tay. Sau đó, gã trả lại chuỗi tràng hạt đã bị thay đổi một hạt châu cho hòa thượng Tuệ Đồng. Đại sư, đây là thổ hành thạch, còn được gọi là sơn thần thạch hoặc là thổ công thạch. Cầm nó khi vận dụng độn thổ linh phù, có thể tạo ra trợ lực không tầm thường. Bóp nát lại có thổ linh khí hùng hậu, dễ dàng gọi tới thổ địa hoặc sơn thần một phương. Dùng thổ linh này làm quà tặng để cho mấy vị ấy giúp đỡ. Sơn Thần Thạch, đa tạ quà tặng của Sơn Thần Đình Thu Sơn. Tuệ Đồng lần thứ hai chân tâm thật ý hành lễ, lúc này mới nhận lấy Phật Châu đeo vào cổ, đồng thời cẩn thận cất kỹ hai hạt Phật Châu vừa rơi xuống kia. Được rồi, xin đại sư bảo trọng. Hồng Mỗ cáo từ. Thấy hòa thượng đã chuẩn bị xong, Sơn Thần chắp tay, trực tiếp chui thẳng vào trong mặt đất, biến mất, không thấy tăm tích. Nhìn phương hướng mà Sơn Thần biến mất, hòa thượng thở dài. Hai, cả Sơn Thần cũng tặng bảo vật cho ta, hy vọng hòa thượng ta có thể gặp dữ hóa lành. Vòng đồng trên thiền trường rung động, hòa thượng chỉnh ngay ngắn chiếc nón rộng vành, bước chân xuống núi, đầu tiên là đi đến sơn thôn kia. Mùng 10 tháng 9, Tết Trung Cửu vừa mới trôi qua một ngày. Khi Nguyên Đức Đế còn đang nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật cùng nhóm thiên sư, một sự kiện có ảnh hưởng không nhỏ trong triều đã xảy ra. Trần Vũ Hạ, Hữu Bộc Xạ của Thượng Thư mới nhậm chức không được bao lâu. Y bởi vì y được sùng ái mà kiêu ngạo khiến Thánh Thượng tức giận, bị tống vào nhà giam thiên lao của hình bộ. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hạ kẻ mới được thăng chức từ vị trí Chi Châu Cổ Uyển Châu, vốn là người tâm phúc có hy vọng tương lai sẽ được tấn thăng làm tể tướng đương triều, bỗng chốc trở thành một tội nhân. Dù Hoàng thượng tạm thời chưa tước đoạt đi chức quan của y, nhưng triều chính trên dưới ai cũng biết, hiện giờ lòng nghi kỵ của Hoàng đế rất nặng, lại vui buồn, thất thường, quả thực là rất nguy hiểm. Mấy năm nay đã có mấy vị quan nữ sử bị xử trảm rồi. Sau đó lại có lời đồn, bên trong thiên lao, vì trong lòng quá sợ hãi, Trần Vũ Hạ đã khai ra một chút bí mật của Uyển Châu. Kết quả, không những không thể giảm nhẹ hình phạt của bản thân, ngược lại khiến cho long nhan của thiên tử tức giận, trực tiếp bị bãi miễn tất cả các chức quan, xóa tên của Thượng Thư Tình. Điều này chẳng những khiến cho trên dưới trong triều nghị luận ầm ĩ, suy đoán không thôi, mà khi tin tức truyền về Uyển Châu lại khiến cho vô số quan viên lớn bé trong Uyển Châu lo lắng bất an, hàng đêm không thể say giấc. Trần Vũ Hà không biết đã bị nguyền rủa bao nhiêu lần, người rơm của y không biết đã bị đâm bao nhiêu lần. Vào đêm 12 tháng 10, hậu viện phủ nha Lệ Thuận phủ tại Uyển Châu. Doãn Triều Tiên đang ôm hài tử đi tới đi lui chơi đùa. Thê tử ngồi trên giường ôn nhu nhìn trượng phu của mình cùng hài tử. Lão già, tri phủ đại nhân của Vân Ba phủ tới thăm, có gặp không hả? Sau tiếng đập cửa đó, truyền tới thanh âm của một tâm phúc của Doãn Triều Tiên. Doãn Triều Tiên đưa hài tử cho thê tử. Phu nhân chăm sóc, ta đi gặp Triệu đại nhân. Vâng. Doãn Triều Tiên gật đầu rồi xoay người đi mở cửa phòng. Hiện ra trước mặt tâm phúc chính là nụ cười tự tin của lão gia nhà mình. Đi thôi, đi gặp Triệu đại nhân. Tin tức Trần Vũ Hạ ở Kinh Thành xảy ra chuyện, truyền tới cũng cực kỳ nhạy cảm. Chuyện này lập tức khiến cho quan viên lớn nhỏ của Uyển Châu, nhất là những quan viên tham nhũng thành tính kia đều khó nuốt chui xuống. Sau rất nhiều người nghĩ tới nghĩ đuôi, liền đều đọc người thân tín gửi thư mật tìm quan hệ trong triều hỏi thăm tình hình. Hầu hết mật thư đến triều đình đều không có hồi âm, số ít nhận được hồi âm cũng dưới tình huống ngôn từ không rõ ràng. Không ít người nghĩ đến người được hoàng đế sủng ái, Doãn Triều Tiên. Liên tục giành được giải nguyên trong 3 cuộc thi hương, hội, đình, được hoàng thượng coi trọng, nhân tài làm tể tướng trong tương lai. Trong khoảng thời gian này, y cũng nhận không ít chỗ tốt từ Uyển Châu. Quan viên Uyển Châu đều tự cho rằng mình cũng thân quen với Doãn Tri Phủ. Chẳng qua, trước đó Doãn Triều Tiên một mực tránh né, không chịu gặp ai. Lần này Tri Phủ của Uyển Châu, thủ phủ cũng lén đút tới. Đã đến lúc gặp mặt rồi. Bên trong phòng tiếp khách, thật ra không chỉ có một mình Tri Phủ của Vân Ba Phủ, mà còn có mấy quan viên khác cũng trùng hợp tới bái phòng. Ngoại trừ mấy vị quan huyện của Lệ Thuận Phủ, còn có mấy quan viên của Vân Ba Phủ. Doãn Triều Tiên bước nhanh tới giữa hành lang, khiến cho tinh thần của đám người trong phòng khách phấn chấn hơn một chút. Rối rít nói, ha, vẫn là nhờ vào mặt mũi của Triệu đại nhân. Đã để cho Triệu đại nhân chờ lâu, Doãn Mỗ vừa tới chăm sóc vợ con. Chư vị đại nhân cũng ở đây sao? Tiếng nói của Doãn Triệu Tiên theo người cùng tiến đến, tự như là vào trong phòng mới phát hiện có nhiều người như vậy. Hey, chào Doãn đại nhân. Doãn đại nhân, ngài rốt cục đã đến rồi. Một đám quan viên đứng dậy hành lễ. Doãn Triệu Tiên làm bộ cau mày khó chịu, có vẻ như là vốn chỉ muốn gặp một mình Triệu Chi Phủ, nhưng cuối cùng đành thở dài ngồi xuống. Nhất Thu, dẫn người đi canh gác bốn phía, không được để bất cứ hạ nhân nào trong phủ lại gần nơi này. Vâng, đại nhân. Nhìn thấy thủ hạ của Doãn Triệu Tiên vâng mệnh đi ra ngoài, trừ Triệu Chi Phủ, những người khác đều thở ra một hơi, liền có cảm giác chờ mong. Vài ngọn đèn dầu có chụp đèn chiếu sáng cả căn phòng lớn. Doãn Triệu Tiên cùng Triệu Chi Phủ ngồi ở vị trí cao nhất. Doãn Triệu Tiên nhìn chăm chăm đám người thần sắc bất an hoặc mong đợi, nói: ta cũng có chút quan hệ trong triều, chuyện của Trần đại nhân ở trong triều cực kỳ hỏng bét. Mặc dù có thể chỉ là lời nói của một phía y, nhưng điều không nên nói, y đã nói không ít. Trần Vũ Hạ đúng là tên súc sinh lòng dạ đàng sói. Tên đáng chết, y ăn nhiều nhất, vậy mà lại bán đứng chúng ta. Đáng giận. Chư vị an tâm chớ vội, Doãn mỗ đây chỉ là nói lời của một phía Trần đại nhân. Ây da, đã đến lúc này rồi. Doãn đại nhân, ngươi còn coi cái thằng súc sinh Trần Vũ Hạ là đại nhân làm gì? Đúng vậy, Doãn đại nhân trọng tình trọng nghĩa, nhưng tình nghĩa cũng không nên dành cho con chó điền đó được. Mấy quan viên bên cạnh đều không kìm được cơn giận, ngay cả Triệu Chi Phủ cũng như thế. Bên ngoài thì Doãn Triệu Tiên thở dài, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Tình nghĩa của gá cũng không tùy tiện cho như vậy. Các vị đại nhân, trước kia có tuần sát sứ đến Uyển Châu, ngoại trừ cho chút lợi lộc, thực ra y cũng không tra ra được cái gì. Dù có nghi ngờ cũng không có chứng cứ, cộng thêm trong triều có người nói đỡ, hơn phân nửa vô sự. Nhưng lần này... Doãn Triều Tiên vô cùng đau khổ nói. Lần này do Trần đại nhân chính miệng Trần Vũ Hạ khai ra. Chuyện này dù thực sự không có chứng cứ, nhưng cũng không ngăn nổi việc Hoàng thượng bắt đầu tin tưởng. Cứ coi như là chúng ta đều trong sạch, nhưng nếu không kéo một số người xuống nước, thì chuyện này không yên được. Thấy đám người lộ vẻ hoảng sợ, Doãn Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh. Thực không dám giấu giếm, Hoàng thượng vẫn luôn tín nhiệm ta. Hôm qua Doãn mỗ mới nhận được mật thư của Hoàng thượng do hỏi xem quan viên nào của Yển Châu tham nhũng, đồng thời lệnh ta thu thập chứng cứ, sau đó phái tuần sát sứ đến đây. Nói đến đây, Doãn Triệu Tiên lấy từ trong ngực ra một quyển lụa vàng có đóng dấu ấn của Ngọc Tỷ. Quan viên bên cạnh theo thói quen đều chắp tay, khấu đầu. Doãn Triệu Tiên vội vàng vươn tay ngăn lại. Trần Vũ Hạ coi như cũng có lương tâm, chỉ nói có hai thành quan viên Uyển Châu tham ô. Lần này Hoàng thượng tức giận bảo ta lập danh sách hai thành quan viên kia. Doãn Triệu Tiên càng nói thanh âm càng nhỏ, cũng đã nhèo mắt lại. Có câu gọi là đánh đòn phủ đầu, còn có câu gọi là bỏ đá xuống giếng. Chư vị, Doãn Triệu Tiên ta không muốn đứng trong hàng ngũ hai thành quan viên này. Một đám quan viên nhìn xuống dấu Ngọc Tỷ trên quyển lụa, sắc mặt âm tình bất định nhìn nhau. Thay vì hao hết tâm lực một mình đấu với bọn chúng, chi bằng xua hổ, nuốt sói để chúng tàn sát lẫn nhau. Đây là một kế sách mà Doãn Thanh trước khi rời đi khỏi Uyển Châu đã âm thầm nghiên cứu, thảo luận cùng với phụ thân. Thật ra Trần Vũ Hạ ở trong đại lao của hình bộ chỉ khai ra rất ít người, trong đó có cả bản thân Doãn Triệu Tiên. Nhưng như thế tất nhiên là không đủ, ngay cả hai thành cũng còn thiếu rất nhiều. Hai tháng sau, toàn bộ Uyển Châu bị mây đen bao phủ. Nhất hệ quan viên của Uyển Châu vốn đoàn kết nhất trí đã bị Doãn Triều Tiên sử dụng đủ loại thủ đoạn, trong sáng, ngoài tối, làm cho từng người trong đoàn thể nhỏ này cảm thấy bất an, thù hận lẫn nhau. Cho tới tận cuối năm, đoàn đội tuần sát sứ thanh thế to lớn của triều đình đi đến Uyển Châu. Đồng thời, một nhóm cao thủ thần bí từ Hoàng Thành được điều động đến Lệ Thuận Phủ, trình diện với Doãn Triều Tiên. Thời khắc nơi nơi đều tưng bừng đón năm mới, đám quan viên vốn tưởng mình đã tránh được kiếp nạn lần này, thở phào nhẹ nhõm tổ chức đón xuân. Trở tay không kịp, trước khi hết tháng riêng, quan viên của quan trường Uyển Châu 10 chỉ còn 4, thậm chí các huyện còn phải để phó quan thay thế chủ bộ giải quyết công việc. Lịch sử gọi là vụ án tơ lụa màu máu. Lụa được dệt từ tơ tằm vốn không có màu nên cần dùng thuốc nhuộm để chế tạo. Vụ án tơ lụa màu máu là cách gọi của hậu thế. Cũng có tin đồn truyền khắp từ trên dưới Đại Trinh lúc này, ngụ ý quan trưởng nhuốm máu. Án này vừa hạ màn, nếu tính cả những quan chức nhỏ thì số lượng quan viên mất chức phải lên tới hàng ngàn người. Kẻ trọng phạm tội thì liên tục rơi đầu. Các ác nô trong tòng phạm cũng nhiều vô số. Âm ty ở khắp Uyển Châu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận linh hồn của đám tội nghiệt này để cho đao phủ và phán quan phá án không nhiễm phải lệ khí. Vàng bạc tiền tài được kê biên từ các kho tư nhân khắp Uyển Châu trong lúc nhất thời khó mà đếm xuể. Vô số án oan lật lại chưa được giải quyết. Ngoại trừ nhiều nhất là án oan của người dân, cũng không ít quan viên thanh liêm bị vu oan hãm hại. Doãn Triều Tiên trấn giữ Lệ Thuận Phủ, điều phối rất nhiều quan viên trong sứ đoàn tuần sát sứ để hỗ trợ ổn định chính vụ. Từ việc lật lại án cho đến thống kê, kê biên tài sản đến bắt bớ, cái nào không rõ thì đích thân chủ trì, đồng thời tham gia vào trong quá trình điều tra. Mặc dù quan viên Uyển Châu mất đi 6 thành, nhưng nếu tra xét thật kỹ càng, thật ra mất đi 8 thành vẫn còn là ít. Trong hoàn cảnh này, kẻ trong sạch thực sự quá ít. Nhưng chỉ cần bọn họ không chạm vào ranh giới cuối cùng mà Doãn Triệu Tiên tự đặt ra, đối với kẻ chỉ phạm tội nhẹ, y cũng mắt nhắm mắt mở, trừng phạt sơ sơ rồi bỏ qua, bởi vì Uyển Châu hiện giờ cực kỳ thiếu quan viên. Tin tưng truyền đến Kinh Kỳ Phủ làm cho cả triều đình chấn động, văn võ bá quan không ai không hoảng sợ. Thậm chí tin này còn khiến cho tất cả quan lại, dân chúng khắp giang sơn của Đại Trinh kinh hãi không thôi. Số ít quan viên thanh điêm của Uyển Châu đều vỗ tay khen hay. Vào thời điểm cuối năm, dù là người không biết uống rượu cũng uống đến say mềm. Hơn nữa, bách tính Uyển Châu vốn dĩ đang thấp thỏm không yên, lúc này cũng trở nên mừng rỡ như điên. Vào thời khắc cuối năm, hàng năm, hàng ngàn gia đình của Uyển Châu nhận được lễ vật đón xuân tốt nhất. Đây chính là tin tức khiến lòng người phấn chấn. Quan phủ công khai gián cáo thị với ý chính là các phủ huyện thuộc trực thuộc Uyển Châu. Chỉ cần là người bị xâm chiếm điền sản, ruộng đất, có thể chuộc lại theo như giá cả lúc bị ép bán. Dù không có ngân lượng thì cũng có thể tăng nhẹ thuế thu trong 3 năm để thế chấp. Có thể tự do lựa chọn trồng lương thực hay trồng dâu, nuôi tằm. Nghiệp đoàn dệt tơ trên khắp Uyển Châu cần thu mua lá dâu hoặc là kén tằm từ trong tay người dân theo giá cả hợp lý. Doãn Triều Tiên sớm đã tính toán diệt trừ đám gian tà ác ôn, chỉ lưu lại quan diện và một ít thương nhân bảo hộ cẩn thận để không trực tiếp đánh gãy ngành nghề sản xuất tơ lụa của Uyển Châu. Hơn nữa, phân phối lợi nhuận theo cách hợp lý hơn, ít nhất có thể để cho bách tính có cuộc sống yên ổn. Mặc dù y chưa từng học qua hệ thống lý luận kinh tế học, nhưng vẫn cảm thấy làm như vậy là hợp lý nhất. Chiến dịch cải tổ quan trường rầm rộ và phục hồi sinh kế cho người dân Uyển Châu tiếp tục kéo dài cho đến tận cuối xuân mới yên ổn. Do nhân thủ không đủ và còn nhiều chỗ thiếu kinh nghiệm, quá trình cải tổ có rất nhiều thứ luống cuống tay chân. Nhưng dần theo thời gian, nhân thủ khắp nơi dưới sự dẫn dắt của Doãn Triều Tiên càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ngay cả hạt giống dự trữ để bách tính tái canh tác cũng được y nghĩ đến, nên không làm giảm sản xuất sản lượng tơ lụa. Cũng có một số học trò, thế tử của một vài thư viện ở Uyển Châu được quan viên điều động đến hỗ trợ, miễn cưỡng ổn định thế cục nơi đây. Đại Trinh thực hành chế độ thu thuế theo quý, vốn tưởng rằng vì hỗn loạn đầu năm, kinh tế năm thứ hai của Uyển Châu khẳng định chịu ảnh hưởng, cho nên thuế thu cũng sẽ giảm rất nhiều. Nhưng với số tiền tham ô kếch xù được tịch thu, cho dù phần lớn đều được nộp vào quốc khố, số còn lại cũng đủ để chèo chống xây dựng lại nền kinh tế của Uyển Châu. Kinh tế Uyển Châu xác thực bị trọng thương trong ngắn hạn, nhưng trên thực tế, tiền thuế thu được vẫn cao hơn 2 thành còn thừa so với những thời kỳ cùng năm trước. Bởi vì sau khi giảm bớt tầng tầng bóc lột, kinh ngạch bình thường chính là như thế. Sau khi tin tức truyền về kinh đô, Nguyên Đức Đế Đăng buồn bực, thành bệnh cũng hiếm khi long nhan vui vẻ. Từ khi thu được tấu chương từ Uyển Châu vào cuối tảo triều ngày thứ hai, lão hoàng đế kéo lấy tấm thân bệnh tật ngay trước mặt bá quan văn võ trong triều khích lệ Doãn Triệu Tiên là nhân tài phò vua. Qua chiến dịch này, danh tiếng của Doãn Triệu Tiên lần nữa vang danh thiên hạ, số người kính ngưỡng lại nhiều thêm. Đương nhiên, người hận Doãn Triệu Tiên thấu xương cũng không ít, thậm chí mấy tháng trước, y còn trải qua hai lần ám sát hữu kinh vô hiểm. Vào sáng sớm mùa hè năm Bính Tuất, ở đại sảnh phủ nha Lệ Thuận phủ, Doãn Triệu Tiên mang theo một đám thuộc hạ đang khom người cúi đầu. Một lão thái giám đứng trước cửa phủ nha cao giọng tuyên chỉ: "Vâng mệnh Đế Thiệu Ưng, chi phủ Lệ Thuận phủ Doãn Triệu Tiên trung quân ái quốc, diệt trừ tham quan, làm thanh quan liêm, chiến tích nổi bật, quản lý Uyển Châu có thành tích tuyệt vời, khiến cho quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Đặc biệt, phong Doãn Triệu Tiên là chi châu của Uyển Châu, kiêm chức chi phủ của Vân Ba Phủ. Khâm thử." Vừa nghe chỉ, thậm chí Doãn Triệu Tiên còn cảm thấy hoảng hốt. Đến tận khi thánh chỉ tuyên đọc xong cũng không kịp phản ứng. Doãn đại nhân, còn không mau tiếp chỉ. Doãn Triệu Tiên lúc này mới tỉnh lại, y dẫn thuộc hạ cùng nhau tiếp chỉ khấu tạ thánh ân. Doãn Triệu Tiên khấu tạ thiên tử thánh ân. Khi Doãn Triệu Tiên ở trong phủ nha Lệ Thuận phủ nhận sắc phong, Kế Duyên đang ngồi ở trong sân nhỏ của tiểu các cầm bút viết cái gì đó. Giờ khắc này trong lòng bỗng có cảm giác, Kế Duyên dừng chân tĩnh tọa, đầu ngón tay trái hiện lên quân cờ trắng. Dường như hắn có thể xuyên qua quân cờ cảm nhận được nỗi lòng biến hóa và cảm xúc của người bằng hữu. Hạo nhiên quần quận, chính đức thanh minh. Trong ý cảnh sơn hà, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng mảng huyền hoàng chi khí xuất hiện từ hư không. Dù trước kia hắn từng cảm giác được sự gia tăng của huyền hoàng chi khí, nhưng nhìn chung ở thời điểm đó, nó đều mỏng như sợi tơ, cho nên tổng thể trước kia Kế Duyên gần như sống bằng tiền dành dụm. Huyền hoàng chi khí này sớm đã nhiều lần chứng minh nó chính là công đức chi khí. Lần đầu là khi thu được sắc lệnh âm ở Triệu Gia Trang. Phải nói rằng ngoại trừ sắc lệnh âm, Kế Duyên toàn khiến cho ý cảnh đan lô hiện ra ngũ hành chân ý, đồng thời hóa sinh âm dương nhị hỏa, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng ra tam muội chân hỏa sơ khai. Sắc lệnh âm là thủ đoạn thực dụng nhất của hắn. Tam muội chân hỏa chẳng những có thể giúp cho tốc độ tu luyện luyện hóa pháp lực của Kế Duyên cực nhanh, giờ này cũng đã từ hư chuyển thành thực, sử dụng thích hợp với uy lực để biến đổi bất phàm. Đồng thời ngũ hành chân ý trên đan lô cũng là sau khi Kế Duyên chơi cờ, phát hiện căn nguyên vũ khí trong cơ thể biến hóa rõ rệt, khiến cho tu vi của hắn tăng lên, pháp lực chứa trong đan điền và khiếu huyệt trên thân thể, dù mới chỉ được khuếch trương một chút, nhưng hiệu suất cũng đã rất không tầm thường. Có thể nói hầu hết những chỗ tốt trên một phần chính đức bảo công lục đều thuộc về Kế Duyên. Duy chỉ có huyền hoàng chi khí, dù có hiển hóa vì sắc lệnh âm bị Kế Duyên cảm nhận được, nhưng hắn lại cảm thấy nó không sinh ra vì chính đức bảo công lục, mà nó vốn là thứ tồn tại bên trong ý cảnh của chính hắn, chỉ là sau khi một lần kia mới xuất hiện. Còn như khởi nguồn, chỉ sợ có quan hệ với bản tờ lúc trước. Chính đức bảo công lục dĩ nhiên là một phần tư duyên của Triệu Thổ Địa, nhưng cũng có thể nó đang chờ đợi người nào đó. Kế Duyên không dám nói người đó chính là mình, nhưng tuyệt đối là người tương tự với mình, tâm tính hoặc là huyền hoàng chi khí kia. Quân tờ then chốt trong tay cũng chỉ có một con. Kế Duyên cảm thán, cũng không phải là hắn nói quân tờ đen, quân trắng khác vô dụng, mà trước mắt chỉ có mỗi hảo hữu Doãn phu tử có thể tạo ra tác dụng trọng yếu trên bàn tờ, xem như góp phần ổn định đại trinh. Nghĩ vậy, bên trong ý cảnh hắn nhìn kỹ quân tờ lúc ẩn lúc hiện, đại diện cho hòa thượng Tuệ Đồng. Loại trạng thái này cũng rất đặc biệt, chỉ có thể nói gần như trở thành một quân tờ, hơn nữa lại không hiện ra khi chia tay, mà một lúc sau đó mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc ấy chính Kế Duyên cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, suýt chút nữa đã bay đến nước Lương Đình để hỏi. Dù cho chưa được xem là một quân tờ hoàn chỉnh, nhưng Kế Duyên lại có thể nhờ nó cảm nhận được hòa thượng vẫn ổn, cũng coi là chuyện tốt. Tuệ Đồng Đại Sư đi non nửa năm, không biết phát hiện được gì chưa? Cảm khái xong, Kế Duyên liền hoàn hồn, tiếp tục viết chữ. Giấy trên bàn là loại thường, nhưng chữ lại không tầm thường. Lúc này khi chữ hắn viết ra không còn chỉ là thôi diễn sắc lệnh pháp lệnh, mà còn có thể thôi diễn tụ lý càn khôn. Hôm nay, cây táo mới nở hoa, hiện giờ chỉ đà mùi thơm của hoa táo không còn tràn nhập phố lớn ngõ nhỏ, mà hóa thành một luồng khí tươi mát, rất khó nhận ra. Thậm chí nếu không để ý, thì cũng không thể phát hiện. Không những có thể giúp cho người dân ở phường Thiên Nhu và bách tính xung quanh cảm thấy dễ chịu hơn. Tiếng cào nhẹ nhẹ vang lên. Hồ Vân leo tường rồi đáp xuống nội viện. Nó thấy Kế Duyên ở trong sân liền vội vàng ôm móng vuốt hành lễ. Xin chào Kế tiên sinh. Lần sau nhớ đi vào từ cửa. Hồ Ly gãi gãi tai, sau đó đi đến bên cạnh hắn. Ta sợ ngài đang ngủ, đánh thức ngài sẽ không tốt. Hồ Vân cũng nói thật tình, thời gian ngủ của Kế tiên sinh càng ngày càng dài, thường 3 ngày mới tỉnh một lần, có đôi khi 10 ngày nửa tháng mới tỉnh lại cũng không lạ. Kế tiên sinh từng nói mắt của mình không tốt. Được rồi, điểm này Hồ Vân thật ra cũng không cảm giác. Nhưng lỗ tai của Kế tiên sinh là thật sự rất linh, một chủng động tĩnh cũng đều không chạy khỏi. Hồ Vân cho rằng gõ cửa rất dễ quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi hoặc tu hành. Thấy Kế tiên sinh không để ý tới mình, Hồ Vân cũng mất hứng nằm sấp trên bàn đá, nói mục đích lần này mình tới đây. Kế tiên sinh, Lục Sơn Quân bắt đầu rụng lông rồi. Hắn nói gần 100 năm nay chưa từng thay đông, không biết liệu có phải việc tu hành xảy ra vấn đề, nên để ta tới xin ý kiến của ngài. Kế Duyên cười cười không nói gì, rút ra một tờ giấy mới, viết xuống 4 chữ lớn. Hồ Vân ở một bên nhìn xem không nhịn được đọc lên. Thoát thai, hoán cốt. Hồ Ly sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên nhìn về Kế tiên sinh. Kế tiên sinh, Lục Sơn Quân sắp hóa hình rồi sao? Còn sớm, nhưng đúng là chuyện tốt. Đây là giai đoạn thoát thai hoán cốt trước khi hóa hình, có ý nghĩa phi phàm với yêu tu, yêu vật tầm thường cũng sẽ không như thế. Vừa nói chuyện, chữ viết trên giấy hiện lên vầng sáng, nhấc lên thổi thổi, tất cả nét mực liền tự mình khô hết. Yêu vật nào sẽ thoát thai hoán cốt? Ta có được hay không? Hồ Ly chỉ mình vô cùng chờ mong dò hỏi. Kế Duyên chỉ nghiêng mắt nhìn nó, cũng không trả lời vế sau câu hỏi. Hắn mở miệng chậm rãi trả lời đáp án vế trước. Ví dụ như thời điểm thủy tộc tinh quái được ông trời ưu ái hóa thành dao, liền thoát thai hoán cốt. Trên sườn núi hướng về mặt trời, ở nơi nào đó nằm trong Ngưu Khuê Sơn, có một sơn động hẹp dài khoảng hơn 1 trượng, cao hơn 2 trượng, bên trong có vẻ rất rộng rãi. Sau khi đi sâu vào khoảng 4-5 trượng, đường kính của hang động dần thu hẹp, nghiêng hướng phía dưới liền thông tới một mạch nước ngầm. Lúc này ở trong sơn động có một con mãnh cọp to lớn đang thu mình trong sào huyệt được lát bằng cỏ mềm. Mãnh cọp cảm thấy trên đầu hơi ngứa, bèn duỗi móng vuốt ra chuẩn bị gãi, nhưng nó bỗng ngừng lại giữa chừng. Nó dừng chừng 10 nhịp hô hấp, thực sự là rất ngứa. Cuối cùng nó vẫn không nhịn được, thế là cẩn thận thu móng vuốt lại, chỉ lấy đệm thịt cọ vào một cái ót. Rất thoải mái. Đột nhiên nó cảm giác móng vuốt trượt đi. Trong lòng mãnh cọp có chút hồi hộp. Nó nắm chặt móng vuốt đưa đến trước mắt để xem xét. Quả nhiên, trên đó đang nắm lấy một chùm lông màu vàng đen. Nhúng lông này còn có một tia linh quang lưu động, nhưng cũng không hề thoát khỏi sự thật đã bị rụng. Biết thế này thì thà dùng móng gãi cho hết ngứa rồi. Lục Sơn Quân đầy u sầu, nó nhìn chùm lông của mình vừa rụng xuống, có thể tưởng tượng được mình lại bị rụng một mảng lông lớn. Phía sau sơn động có một cái đầm nhỏ, từng giọt nước nhỏ xuống từ thạch nhũ. Đầm nước có thể dùng như một cái gương, nhưng Lục Sơn Quân không dám soi. Quan săn phía sau lưng, trên chiếc đuôi dài bình thường cứng như roi thép, giờ đây loang lổ vằn vẹn, rất nhiều chỗ đã lộ ra da thịt. Lại thở thật dài, Lục Sơn Quân cẩn thận đưa nhúm lông trên móng vuốt đến bên miệng, sau đó há mồm nuốt xuống. Phần lông bị rụng xuống trước kia đều được nó thu vào trong bụng để cất giữ. Từ sau khi tu hành đạt đến thành tựu nhất định, nó chưa từng thay lông lần nào. Bộ lông này đã đi theo Lục Sơn Quân hơn 100 mấy chục năm. Hiện giờ tận mắt trông thấy lông chúng đều rơi rụng, trong lòng nó hết sức phiền muộn. Lục Sơn Quân! Lục Sơn Quân! Thanh âm của Hồ Vân từ bên ngoài truyền đến, khiến cho mãnh cọp đang thu mình trong động cảm thấy hưng phấn. Nghe thấy tiếng bước chân của đối phương nhanh chóng đến gần, nó liền vội vàng gầm to một tiếng. Này, dừng lại, không được vào trong động quật của ta, đứng bên ngoài nói chuyện là được. Ngày thường Lục Sơn Quân đều bắt chước theo dáng vẻ uy nghiêm của tiên sinh để dạy dỗ Xích Hồ. Nhưng với bộ lông không có hiện giờ, thực sự là không có mặt mũi để gặp Hồ đi. Theo Lục Sơn Quân, nó đã là môn hạ của kế tiên sinh. Còn về Hồ Vân, mặc dù tính tình của hồ ly kia còn trẻ con, chưa trưởng thành, nhưng ngày càng chững chạc, sớm muộn cũng sẽ có thành tựu. Trong tương lai, bọn chúng đều có thể trở thành những yêu quái trường sinh bất lão. Bộ dáng như hiện giờ, nếu để cho tiên sinh thấy thì cũng không sao. Nhưng để Hồ Vân thấy, vậy khác gì làm cho cười cho đối phương trong suốt 100.000 năm. Dưới cổ của Hồ Vân kẹp một trang giấy, hứng thú bừng bừng chạy từ bên núi đến. Nó vốn định xông vào sơn động, nghe tiếng cọp gầm liền vội vàng dừng ở bên ngoài. Thật ra Hồ Ly rất lâu đã không thấy dáng vẻ của Lục Sơn Quân, mặc dù nó vô cùng hiếu kỳ không biết rụng lông trông sẽ như thế nào, nhưng nó vẫn rất sợ Lục Sơn Quân. Tiên sinh đã thức chưa? Có nhắn nhủ gì cho ngươi không? Thanh âm uy nghiêm của Lục Sơn Quân từ trong sơn động truyền tới, mang theo làn gió khẽ rít cào, thổi một ít lá cây cỏ khô ở cửa hang xào xạc bay ra. Xích Hồ nghe vậy duỗi móng vuốt, cầm lấy tờ giấy kẹp dưới cổ lên, vẫy vẫy trong tay. Có à, kế tiên sinh nói tình trạng hiện giờ của ngươi giống như một vài tinh quái trong nước được ông trời ưu ái trước khi hóa thành giao long, thuộc về biến hóa thoát thai hán hoán cốt cái gì đó. Không chừng sau này, cũng, ngươi cũng không còn là lão cọp nữa, ít nhất không phải lão cọp bình thường. Kế tiên sinh bảo ngài không cần quá để ý, cứ tu hành cho tốt. Dưới bóng râm trong sơn động, hai con mắt của mãnh cọp đột nhiên bạo xuất u quang. Thì ra là thế. Nghe tiên sinh dạy dỗ, ngộ ra vô thượng diệu pháp. Thột quá rồi. Mãnh cọp đè nén kích động mãnh liệt trong lòng, hưng phấn thầm nói. Nhưng chỉ mới kích động một chút, chỗ ngứa trên đời nó liền nổi lên. Chẳng qua lúc này Lục Sơn Quân không còn ngại nữa, nó duỗi móng vuốt ra cào thật mạnh. So với bộ dáng vừa lo lắng vừa cẩn thận những ngày qua, lần này nó phải cào cho thật đã, khiến cho mãnh cọp không kìm được muốn rên rỉ một phen. Hồ Vân nắm lấy tờ giấy tuyển thành trong tay, nhìn về phía ánh mặt trời. Thi thoảng hồ đi còn ngửi thấy được mùi thơm ở trên mực giấy. Lúc trước nó vội trở về, trên đường cũng không quá chú ý, giờ phải nghiên cứu kỹ càng hơn một chút. Nhưng đạo hạnh của nó quá thấp, ngoại trừ cảm thấy tờ giấy này rất nặng, nó cũng không nhìn ra điểm khác biệt nào, thậm chí nếu không để ý phần trọng lượng này cũng sẽ không cảm giác được. Tự mình nghiên cứu xong, Hồ Vân cầm tờ giấy nói một câu về phía Sơn Động. Đúng rồi, Sơn Quân, kế tiên sinh còn có một đồ vận tặng cho ngươi, nói là sẽ có sự trợ giúp. Nó đang ở trên tay của ta. Cái gì? Tiên sinh có lễ vật tặng cho ta? Giữa tiếng cọp cầm, một con cọp vằn lớn vô cùng kích động nhảy ra khỏi sơn động, phóng ra sau đỉnh đầu của Xích Hồ, đáp xuống sườn núi. Ở nơi nào? Đồ tiên sinh tặng cho ta đâu? Chính là cái này. Hả? Tiên sinh viết chữ. Lục Sơn Quân nhìn về phía tờ giấy tuyển thành ở giữa hai móng vuốt của hồ đi, bốn chữ lớn thoát thai hoán cốt. Trên đó thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, đạo ẩn nồng đậm trong đó tràn nhập không tán. Đây là chữ do tiên sinh viết. Chữ tốt, thoát thai hoán cốt, thoát thai hoán cốt. Mãnh cọp cẩn trọng đến gần, sau đó thu hồi móng vuốt sắc nhọn ở tay trước. Nó dùng phần đệm thịt nhẹ nhàng nâng lên hai bên trang giấy, nhận lấy pháp lệnh trong tay của Hồ Vân. Vừa đến tay, trên trang giấy hiện ra một hàng chữ nhỏ, nội dung là duyên tặng cho Lục Sơn Quân. Chữ viên vừa xuất hiện, Lục Sơn Quân lập tức phát hiện ra từ trên trang giấy chảy ra một cỗ đạo uẩn xông vào thân thể, làm cho bản thân bỗng cảm thấy phấn chấn, có cảm giác gân cốt giãn ra. Đồ của tiên sinh tặng, Hồ Vân nhớ xem, đây là tiên sinh tặng ta. Đây là tiên sinh tặng ta. Mãnh cọp cười mà như đang cào, mang theo một trận gió núi chấn động đến mức khiến cho hoa cỏ, cây cối, sơn giá bốn phía rung lắc không thôi. À, Sơn Quân, sao ngươi biến thành cái dạng này rồi? Hồ Vân trợn mắt há mồm, nhìn Lục Sơn Quân. Mãnh cọp tinh ngày thường uy nghiêm, giờ đây đã bị rụng rất nhiều lông. Trên trán và mặt chỉ còn lại rất ít, chẳng khác gì một con mèo lớn trụi nửa bộ lông. Trạng thái này trông còn xấu hơn việc trụi lông hoàn toàn, gấp 10 lần. Tiếng cười của mãnh cọp liền im bặt. Lục Sơn Quân vốn đang rất hưng phấn, lúc này toàn thân cứng nhắc. Nó cúi đầu nhìn Hồ Vân đang ngơ ngác đứng ở một bên. Đôi mắt tròn xoe của tiểu hồ ly trái ngược hoàn toàn với ánh mắt tròn vo của mãnh cọp. Hay là ăn nó để đoạn tuyệt hậu hoạn. Thậm chí Lục Sơn Quân hận đến nỗi đang nghĩ như vậy. Ánh sáng u ám trong đáy mắt tràn đầy. Xích Hồ bỗng nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới. Thân thể run rẩy hai cái, nhanh trí hô to. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tuyệt đối sẽ không. À, giấy của kế tiên sinh có pháp lực, khiến con mắt của ta vô cùng khó chịu. Có nhìn vài thứ không rõ, vừa rồi chẳng thấy được gì. Ta sẽ về núi tu luyện trước. Nói xong mấy câu này, Xích Hồ dùng lực lượng toàn thân của nó nhảy vọt ra khỏi sườn núi này. Nhìn Xích Hồ biến mất giữa khu rừng núi, mãnh cọp tinh thở dài. Sau đó nhìn tờ giấy đang cầm trong tay, tâm tình lại lần nữa sáng lạng. Lục Sơn Quân mang theo tờ giấy này đi vào trong sơn động. Từ khi sinh ra ý thức đến nay, đây là lần đầu tiên Lục Sơn Quân nhận được thứ có thể xem là lễ vật. Hơn nữa còn do sư tôn kính trọng bàn tặng, cộng thêm lời nói của Hồ Vân mang đến, đủ để triệt tiêu hết thảy lo nghĩ gần đây. Quan sát một lúc lâu, Lục Sơn Quân mới đưa tờ giấy đặt vào bên trong một hốc đá lõm sâu vào trong vách tường, rồi bắt đầu thổ nạp linh khí tu luyện. Từng nghe nói, thủy tộc có linh trí, hóa giao cần phải trải qua mấy giai đoạn thống khổ hoặc thời gian dài đằng đẵng nhàm chán. Lục Sơn Quân không biết mình sẽ gặp phải tình huống gì, nhưng nó không sợ hãi chút nào, bởi vì sau lưng của nó còn có một sư tôn là chỗ dựa. Có lẽ chờ đến ngày ta thoát thai hoán cốt chính là thời điểm ta hóa hình thành công. Cứ ăn tiểu cát tại huyện Ninh An thiếu đi mùi thơm đặc thù kia có vẻ càng bình thường hơn. Như một loại đạo ẩn khí tức đặc thù lưu truyền, tiểu cát càng thêm yên tĩnh. Sau khi Hồ Vân rời đi không lâu, cửa tiểu viện hiếm khi lại bị gõ vang. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đích thân đi ra mở cửa. Nhưng người đứng bên ngoài chính là lão ăn mày và cậu bé ăn mày. Ồ, Lỗ lão tiên sinh, Tiểu Du, làm sao tìm thấy được đây? Kế Duyên vừa mới chắp tay thi lễ, vừa hỏi thăm một câu, sau đó đưa tay mời vào trong nội viện. Mời vào. Tiểu ăn mày nghiêm túc và lão ăn mày cười ha hả cùng nhau đáp lễ với Kế Duyên, sau đó bước vào trong sân. Tục ngữ nói rất đúng, nơi ẩn mình tốt nhất chính là thành thị đông đúc. Câu này dùng ở nơi này của kế tiên sinh quả thực là cực kỳ chính xác. Lão ăn mày cảm khái một câu, ánh mắt tự nhiên bị cây táo lớn nhìn như bình thường nhưng lại thần dị phi phàm trong nội viện này hấp dẫn. Lão còn có thể nhìn thấy quả táo đỏ cùng những đốm lửa rực rỡ giấu trong tán cây xanh lá. Kế Duyên đóng kỹ cửa viện. Đương nhiên, cây táo trong sân của ta cũng muốn tu hành, không có chuyện gì đặc biệt, sẽ không dụng quả. Ta tới còn không gọi là dịp đặc biệt sao? Lão ăn mày nói xong đã thấy Kế Duyên trở lại bên chiếc bàn dưới tàng cây viết chữ, chỉ có thể cười trừ. Lão ăn mày ta vừa đi bái phòng Ngọc Hoài Sơn, bọn họ cũng thấy tình bạn thân thiết giữa ta và kế tiên sinh, nên đã kể chuyện nhài đang ở huyện Ninh An. Thì ra là như thế, Kế Duyên nghĩ thầm, nhưng nét bút không hề dừng lại. Từ sau lần từ biệt tại pháp hội chặt đầu ở Kinh Kỳ Phủ, lão tiên sinh hành tung không lộ, Kế Mỗ còn tưởng rằng ngài đã rời khỏi Đại Trinh, không ngờ vẫn còn ở đây. Còn không phải nợ ân tình của ngài chưa trả, nên chưa thể đi sao? Lão ăn mày thầm nhủ một câu, trên miệng lại cười ha hà. Nước Đại Trinh này còn có Ngọc Hoài Thánh Cảnh, đã thuộc loại hiếm thấy. Trong Thông Thiên Giang ẩn giấu chân long, lại thêm một vị chân tiên. Lão ăn mày ta cực kỳ hiếu kỳ. Cũng khó trách mấy ông dâu dài ở Thiên Cơ Các tính toán khí số của mảnh đất Đại Trinh này đại thịnh. Kế Duyên vừa viết chữ vừa mang theo ý cười, liếc mắt nhìn qua lão ăn mày. Tốt, Kế Mỗ cũng không cần để lão trả ân tình gì, khiến cho bách tính thiếu nợ người ngân lượng nhớ mãi không quên. Lão là một ăn mày, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nhưng thật ra lại là một con buồn đấy. Hài huy, Kế tiên sinh, ngài thực là độc. Ngài biết rõ đối với người tu hành có tu vi bản tâm như ta, càng nói như vậy ta càng để ý, càng khó chịu. Ngài còn nói như thế. Thời điểm lão ăn mày giờ khóc giờ cười, Tiểu Lỗ Du chạy tới bên cạnh bàn đá. Đặt khuỷu tay trên bàn, chống cằm nhìn lên tờ giấy. Tuy cậu là một ăn mày, nhưng từ sau 9 tuổi đã đi theo lão ăn mày, nên cũng được học chữ. Vì vậy cậu có thể thấy rõ chữ trên bàn giấy viết cái gì. Tụ nội càn khôn đại, hồ trung nhật nguyệt trường, uẩn hóa phương thốn chi gian, đạo dung đại thiên vạn vật, thị vi tụ lý càn khôn chi thuật. Du nhi càn rỡ. Lão ăn mày lập tức căng thẳng, khẽ vươn tay kéo tiểu ăn mày lại. Không ngờ Kế tiên sinh lại vắt yếu thật bực này trên giấy mà không đề phòng chút nào. Nghe tiểu Du Nhi đọc vài câu, lão có thể hình dung ra được đây là tiên pháp cao minh ảo diệu tới mức nào. Cũng trách mình hiếm khi để cho tiểu Du nghe về chuyện của giới tu hành, nhìn trộm chân diệu đại pháp của người khác chính là tối kỵ trong giới tu hành. Kế Duyên thấy lão ăn mày đột nhiên nổi giận với cậu bé, lúc đầu còn sững sờ, sau đó mới đột nhiên cười lớn. Không có gì đâu, Kế Mỗ chỉ đang luyện chữ mà thôi. Nói xong câu này, hắn theo thói quen vung tay áo, bút mực và nghiêng giấy trên bàn toàn bộ thu vào trong. Bút lông trong tay xoay tròn một vòng, cũng bay vào trong tay áo. Đừng nói thôi diễn tụ lý càn khôn thành công, hiện tại ngay cả trong tưởng tượng, Kế Duyên cũng không với tới loại thần thông cao siêu này. Mấy câu mở đầu trên tờ giấy chẳng qua chỉ là một loại gửi gắm ước nguyện, nói trắng ra giống như một sự khoe khoang và cổ vũ bản thân. Kết quả lại làm cho lão ăn mày kinh sợ. Lão ăn mày khó hiểu nhìn mặt bàn, lại nhìn ống tay áo của Kế Duyên, động tác thu bút giấy mực nhiên vừa rồi tuyệt không giống thuật càn khôn nạp vật bình thường, quá mức tự do thoải mái. Tụ nội càn khôn, trung hồ nhật nguyệt trường. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 58 của truyện Đại Phụng. Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi xem xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.